Quyền tài, chương 1354, thật sự bị dọn ra, góc truyện audio.com, thời gian trôi qua từng giây, tòa nhà sụp xuống từng chút, Đổng Học Bân không còn thời gian để ý người bên ngoài, cứ nâng tường đá đứng như thế, tường đã cách mặt đất khoảng 1 mét, Đổng Học Bân nghiêng người chen qua cũng có thể dựa vào lực chống đỡ trên vai để giảm một chút áp lực của đôi tay, bất quá bởi vì độ dày và độ rộng của phiến đá vô cùng lớn, cho dù là lúc này được nâng lên phân nửa, thì tường đá vẫn nghiêng 60 độ, Đổng Học Bân chen xuống từng chút, động tác nâng từ từ chuyển thành động tác khiêng, sau đó mới tiếp tục làm cho tường đá chậm rãi rời khỏi mặt đất, rời xa khỏi tầng lệnh hoa. Dầm, ầm ầm, còn có vật gì đó từ trên tầng 4 rơi xuống. Nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên là không quan tâm, thời gian trôi chậm dưới tác dụng của slower, làm cho trọng lực vốn có của vật thể được giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng trọng lực của vật thể trong thời gian thực đều là như nhau, nhưng dưới tình huống thời gian trôi chậm Đổng Học Bân cũng không chịu những ảnh hưởng này, vật thể đập vào người hắn cũng không nặng như tưởng tượng, cũng cùng một đạo lý như tường đá hắn nâng trong tay. Tuy rằng vật rơi cũng có trọng lượng, còn có vài góc nhọn hoặc cạnh nhọn rơi vào trên đầu vai hay cánh tay của Đổng Học Bân, nhưng cái này đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của Đổng Học Bân, đồng thời hắn còn có reverse, có thể nói cũng không bị chết, cho nên hắn không quan tâm đến. Cứu người, phải đem người cứu ra. Đổng Học Bân cũng là một người như vậy, quyết định chuyện gì thì sẽ làm cho được, đều đến loại thời khắc này rồi, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Không chỉ là bị thương một chút sao, không phải là chảy chút máu sao, anh em nhịn được, cái này là cái gì chứ? Bỗng nhiên, tốc độ sụp của ký túc xá giảm xuống, xung quanh cũng tĩnh hơn rất nhiều. Tầng 4 không còn đồ rơi xuống, Đổng Học Bân rốt cục cũng rãnh rỗi thở ra một hơi, chớp chớp con mắt bị máu nhuộm đỏ, sau đó cũng không dám dừng lại, năm ngón tay nhất thời cố sức hung hăng bước một bước về phía trước. Đổng Học Bân dường như không còn cảm giác được đau đớn. Dường như máu đang chảy trên người không phải của hắn, khí lực dường như càng lớn hơn so với lúc trước, thằng nhãi này rõ ràng là tính cách càng áp chế càng mạnh. Nguy hiểm không làm hắn chùn bước, mà chỉ làm kích thích sự hung hăng của hắn. Rầm rầm, tường đá lại động, phần hung hãn của hắn đã lây nhiễm cho rất nhiều người bên dưới. Tất cả mọi người biết không cứu người ra là Đổng huyện trưởng không có khả năng đi. Cũng không còn khuyên hắn, mà ngược lại còn la hét lên, cố gắng lên, Đổng huyện trưởng ngài được lắm, còn một chút nữa thôi. Nâng lên, lại động rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Đối mặt với tường đá dần dần được mở ra, tất cả mọi người đều phấn chấn. Thậm chí ngay cả Trình Phú Quang và Liêu Hải Uy cùng một vài cán bộ Mông hệ sau khi nhìn thấy khí khái thà thịt nát xương tan cũng phải cứu người của Đổng Học Bân, trong lòng cũng không nhịn được cổ vũ cho hắn. Có một số việc rất khó mà nói rõ ràng là một kẻ thù chính trị khiến cho rất nhiều người của Mông hệ hận hắn thấu xương, nhưng sau một giây đồng hồ, ngay cả Mông Duệ và đám người Trương Vạn Thủy cũng phải nảy sinh một cổ kinh ý đối với Đổng Học Bân. Hành động của Đổng Học Bân có bao nhiêu người có thể làm được? Không ai. Góc truyện audio.com, cả, ít nhất là những người họ ở đây đều không được, cái này căn bản không phải vấn đề khí lực, cũng căn bản không phải vấn đề can đảm, sắp rồi, còn thiếu một chút nữa, chỉ còn thiếu một chút nữa. Bên trên, máu của Đổng Học Bân không ngừng chảy xuống, tầng lệnh hoa hôn mê nằm ngay dưới chân hắn, máu đã rơi vào mặt của bà ấy, đột nhiên, mí mắt suy yếu của tầng lệnh hoa khẽ động chậm rãi mở mắt ra. Góc độ của người bên dưới không đủ, nên nhìn không thấy. Nhưng đội viên cứu hỏa trên thang mây lại thấy rất rõ. Tỉnh dậy, còn sống, Tằng phu nhân tỉnh dậy rồi. Phía dưới Sở Bành lập tức gấp gáp hô lên. Lệnh hoa, phu nhân của mấy vị thường ủy khác cũng kiềm nước mắt hô. Chị Tằng, Tằng lệnh hoa nghe thấy được tựa như tỉnh táo hơn một chút, khuôn mặt tái nhợt nhìn lên trên phiến đá cuối cùng từng chút rơi vào trên người của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn bà ấy, trong lòng căng thẳng, hắn mới phát hiện trên bụng của Tằng lệnh hoa có đâm vào một món đồ. Hình như là thép trong xi măng, bên trên còn lộ ra đầu xi măng nữa. Máu chảy rất chậm, nhưng kéo dài không ngừng. Loại thương thế này đương nhiên không có khả năng là bị buổi sáng. Bởi vì từ lúc đó đến giờ đã là mười mấy tiếng. Nếu khi đó bị thương nặng như vậy, thì Tằng lệnh hoa đã không kiên trì đến bây giờ rồi. Khẳng định đã sớm chết, giải thích duy nhất là lúc buổi sáng, Tằng lệnh hoa bị đập hôn mê bất tỉnh. Cho nên mới không kịp kêu cứu. Đợi khi buổi tối tòa nhà bất ổn, sàn nhà sụp xuống, bên trong có một khối thép đâm vào bụng bà ấy. Sau đó mới có thêm phiến đá này đè lên người. Cái vết thương này là vừa mới bị, nhưng rõ ràng là quá nghiêm trọng. Đổng Học Bân biết thời gian của Tằng lệnh hoa đã không còn nhiều. Tằng lệnh hoa đau đớn che bụng chậm rãi đem tay lau mặt mình, vừa nhìn tất cả đều là máu, bà ấy biết máu này không phải của mình. Cậu là, Đổng Học Bân không nói được còn đang nâng tường. Tăng Lệnh Hoa cũng nhận ra hắn. Cậu là Đồng, huyện trưởng. Đồng Học Bân vì muốn cho bà ấy yên tâm, cúi đầu nở nụ cười với bà ấy một chút. Kiên trì cho tôi, kiên trì thêm một chút nữa. Bà yên tâm, tôi khẳng định sẽ cứu bà ra. Tăng Lệnh Hoa đại khái đã đoán được tình huống hiện tại, nhìn Đồng Học Bân cả người không ngừng chảy máu, trong mắt hiện lên vẻ đau xót. Khiến cậu, làm ơn, Đồng Học Bân cười cười, lắc đầu. Tăng Lệnh Hoa nói, cậu, nhanh, đi đi, Đồng Học Bân kiên định lắc đầu. Tôi, không được, cậu, đi đi, Tăng Lệnh Hoa có chút gấp, nhưng bà ấy không biết rằng, Đồng Học Bân chuyện gì cũng dám làm. Chuyện gì cũng làm được, chỉ riêng thấy chết không cứu là hắn không làm được. Lên, lên cho tao, tường đá hầu như lại nhúc nhích, có mặt đất chống đỡ, áp lực trên tay của Đồng Học Bân cũng giảm bớt, cảm giác tường đá cũng nhẹ hơn rất nhiều, từ dọn lên đến nâng lên, Đồng Học Bân hầu như tiêu hao toàn bộ khí lực. Tiêu hao đế vài phút, mãi cho đến lúc này, Đồng Học Bân mới rõ ràng thời cơ đã tới, quát mạnh một tiếng, khuỵu gối hai tay giơ cao lên khỏi đầu. Đem phiến đá nặng một tấn hơn này đẩy ra ngoài, thành công rồi, Đồng huyện trưởng thành công rồi. Trời ơi, thật sự đẩy ra được, thật tốt quá, rất nhiều người bên dưới đều hoan hô lên, Mông Duệ không nhịn được kêu một tiếng, được, Bổ An và Giản, gocchuyenaudio.com, Hướng Vinh cũng nắm chặt tay, được lắm, dĩ nhiên phải được rồi, lúc đó Đồng Học Bân đi lên, ai có thể cho rằng một mình hắn có thể nâng được tảng đá nặng một tấn. Không ai cả, nhưng Đồng Học Bân đã nâng lên, cho dù là trần nhà sụp xuống, bị vật nặng rơi trúng cả người đầy máu. Đồng Học Bân cũng không buông tay, thật sự kiên trì đem tường đá nâng lên, ai có thể làm được, ngoại trừ Đồng Học Bân không ai làm được, dọn ra, tường đá thật sự bị dọn ra, cách chương.